Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1971, bản tính như ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất trung người, không sai, chính là bất trung người. Trần mẹ trên mặt tươi cười lại lớn chút, nhìn qua có cáo già xảo quyệt hương vị. Lương Phi vẫn luôn cho rằng lão nhân biến hư, kỳ thật là người xấu biến già rồi. Không nghĩ tới giống Trần mẹ như vậy, thuần phác nữ nhân cũng có như vậy hư tâm tư, nếu không phải Lương Phi tận mắt nhìn thấy đến. Chính tay nghe được, hắn nhất định sẽ không tin tưởng, giống Trần mẹ người như vậy cũng sẽ hại người. Lương Phi không cấm có chút đau lòng như Tố Tố, nàng có một cái không bớt lo sau ba, hiện tại lại xuất hiện một cái muốn hại nàng mẹ kế, hiện giờ ngay cả trong nhà bảo mẫu cũng tưởng đối nàng xuống tay, nữ nhân này quả thực chính là vận mệnh nhiều trông gai. Ngươi là nói, làm Lương Phi đối như Tố Tố bất trung, cứ như vậy, lão Nghiêu liền sẽ không đồng ý bọn họ hai người sự tình. Đến lúc đó nhất định sẽ làm bọn họ chia tay, mặc kệ như Tố Tố có đồng ý hay không, lão gia đều sẽ buộc nàng cùng nam nhân kia chia tay đúng không? Phu nhân, ngươi cũng biết, đại tiểu thư tính tình chính là nổi danh hư, nàng đương nhiên sẽ không đồng ý chia tay, cuối cùng nhất định sẽ cùng lão gia nháo ra mâu thuẫn, tết nhất, nàng vì một người nam nhân, nhất định sẽ cùng lão gia quyết liệt, đến lúc đó, ngươi lại ở lão gia bên tay châm ngòi thổi gió. Cuối cùng bọn họ nếu là đoạn tuyệt quan hệ liền liệt hảo, liền tính không đoạn tuyệt quan hệ, cuối cùng bọn họ cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Trần mẹ trong mắt tinh quang bùng lên, nhìn qua rất là buồn cười, Lương Phi thật sự không hiểu được, tại đây trên đời, như thế nào sẽ có loại người này. Này hai nữ nhân cư nhiên ở sau lưng tính kế tự mình, tuy rằng các nàng còn không có nghĩ đến biện pháp, chỉ là nghe các nàng lý luận, Lương Phi liền có chút không tiếp thu được. Lương Phi bản nhân thậm chí không biết sáng mai Nghiêu Bính Đức muốn tìm hắn nói chuyện gì, sở hữu hết thầy hoàn toàn không biết, này hai nữ nhân đã trước tiên ở chỗ này chủ tính, quả thực là càng nghĩ càng thấy ớn. Nghiêu Tố Tố cũng may này 3 năm đều ở nơi khác đi học, nếu mỗi ngày ngốc tại trong nhà, đã sớm bị hai người kia tính kế vết thương chồng chất. Lương Phi lúc này buồn ngủ toàn vô, Trần mẹ nó phòng liền ở hắn bên tay phải, Lương Phi có thể rõ ràng nghe được các nàng nói chuyện. Các nàng nhất cử nhất động, toàn bộ ở Lương Phi mí mắt phía dưới tiến hành. Trần mẹ, người cái này chủ ý không tồi, bất quá đâu, chúng ta phải dùng cái gì phương pháp đâu. Diêu Lẳng Lẳng lúc này đã hoàn toàn không có chủ ý, nàng đem sở hữu hy vọng toàn bộ ký thác ở Trần mẹ trên người. Trần mẹ nó ánh mắt thâm thúy, nghiêm túc nghĩ cái gì. Lương Phi đảo muốn nhìn xem, Trần mẹ có thể nghẹn cái gì hảo thí. Ước chừng qua 2 phút tả hữu. Trần mẹ bỗng nhiên vỗ đùi, cái này động tác thiếu chút nữa đem bên người Diêu Lẳng Lẳng dọa đến. Làm sao vậy Trần mẹ, người có phải hay không nghĩ tới cái gì? Diêu Lẳng Lẳng còn lại là vẻ mặt khẩn trương, hiện tại nàng trong lòng loạn thành một đoàn, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Nàng mới vừa rồi còn đang suy nghĩ, còn hảo có Trần mẹ tại bên người, có thể giúp nàng ra chủ ý, bằng không nàng thật sự sẽ hỏng mất. Trần mẹ nhìn chung quanh. Tiểu Tâm đứng lên, đi vào trước cửa, mở cửa, đem đầu vươn thăm dò, xác định bên ngoài không ai, nàng mới Tiểu Tâm đóng cửa lại giữ cửa khóa trái, làm tốt sở hữu chuẩn bị, nàng mới trở lại mép giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần mẹ rất là cẩn thận, sợ có người sẽ nghe được, bởi vì kế tiếp nàng phải làm sự rất quan trọng, trực tiếp ảnh hưởng tự mình sang năm thu vào, cho nên nàng sẽ đem chuyện này trở thành tự mình sự tới làm. Diêu Lẳng Lẳng lòng bàn tay tràn đầy hãn, nàng cũng đồng dạng khẩn trương, vẫn luôn muốn nghe Trần mẹ kế tiếp muốn giảng nói. Trần mẹ ngồi ổn sau, bởi vì khát nước, uống trước một ly trà, chậm chạp không có nói lời nói, giống như cố ý bán cái nút. Diêu Lẳng Lẳng có chút không kiên nhẫn, khi đến không được, âm thầm châu mi, thúc giục nói. Trần mẹ, ngươi nhưng thật ra nói nha, nhanh lên nói, ngươi đến tột cùng có cái gì chủ ý. Trần mẹ hiểu ý cười, trong tay cầm ly nước, một bộ nhàn nhã bộ dáng. Lương Phi thần kinh cũng băng đến gắt gao, muốn biết nàng kế tiếp muốn nói gì. Lương Phi phải biết rằng các nàng kế hoạch, như vậy mới có thể càng tốt ứng phó các nàng. Trần mẹ lại lần nữa lộ ra tươi cười, ngẩng đầu nhìn về phía Diêu Lẳng Lẳng. Kỳ thật đâu, không có gì, ta đâu, ta chỉ là muốn hỏi một câu, về sau ta ở cái này trong nhà. Trần mẹ. Ta đối với ngươi còn chưa đủ hảo sao? Ta mỗi tháng cho ngươi tiền lương đã rất cao, nếu chuyện này ngươi có thể giúp ta bãi bình, ta mỗi tháng lại cho ngươi chướng 3.000, chẳng lẽ như vậy còn không được sao? Ngay cả Diêu Lẳng Lẳng cũng cho rằng Trần Mẹ là cái lòng tham không đáy nữ nhân. Trần Mẹ cười khúc khích, tiếp tục nói, phu nhân, ngươi cũng thấy rồi, ta ở cái này trong nhà kỳ thật rất mệt, đã muốn mang bảo bảo, còn muốn giặt quần áo nấu cơm, mua đồ ăn, còn muốn thu thập trong nhà vệ sinh, ta gần nhất eo lại có chút đau, ở nhà ngươi công tác, là thật sự mệt. Trần Mẹ từng câu từng chữ oán giận, nàng là cái thực khôn khéo nữ nhân, lúc này là nói điều kiện tốt nhất thời khắc, cho nên nàng muốn nhân cơ hội hào hào vớt vớt chỗ tốt. Diêu Lẳng Lẳng có chút không kiên nhẫn, thở hổn hển muốn phát hỏa, nhưng là tưởng tượng đến, hiện tại lúc này cũng chỉ có Trần Mẹ có thể giúp nàng, nàng cũng chỉ có thể cưỡng chế trụ trong lòng lửa giận. Nàng ý đồ lần tự mình bình tĩnh lại, nghiêm túc nhìn Trần Mẹ, ngạnh bài trừ vẻ tươi cười, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trần Mẹ ngươi nói đi, ngươi muốn thế nào, ngươi không phải là muốn cho ta tìm cá nhân hầu hạ ngươi đi. Trần Mẹ lại lần nữa lắc đầu, nàng một phen kéo Diêu Lẳng Lẳng mới, một bộ ôn nhu bộ dáng. Diêu Lẳng Lẳng muốn ghét bỏ, lại chỉ có thể cố nén, rốt cuộc nàng còn muốn dựa Trần Mẹ tới hỗ trợ, cho nên chỉ có thể nhìn. Phu nhân, ta tính tình ngươi còn không hiểu biết sao? Ta là nói, hiện tại hài tử lớn, sau khi còn nhỏ bướng bỉnh, trong nhà sự tình cũng càng ngày càng nhiều, ta là kiến nghị ngài lại nhiều thỉnh một cái A-di. Nhiều thỉnh một cái, hài tử là lớn, chính là hắn hiện tại đã thượng nhà trẻ, căn bản không cần phải ngươi tới quản. Diêu Lẳng Lẳng sắc mặt có chút khó coi, nàng không nghĩ tới Trần Mẹ sẽ ở ngay lúc này lừa đảo, nàng ở trong lòng âm thầm mắng. Chờ đem Lương Phi cùng Như Tố Tố đuổi đi, nàng nhất định sẽ nghĩ mọi cách đem Trần Mẹ từ cái này trong nhà đuổi đi, giống cái này lòng tham không đáy nữ nhân quá đáng giận. Nếu như vậy, vậy được rồi phu nhân, ta có chút mệt mỏi, ta vội một ngày công tác, muốn nghỉ ngơi. Trần Mẹ lại cởi giày muốn lên giường, đây là muốn đuổi đi Diêu Lẳng Lẳng ý tứ. Download ebook mới nhất tại chuyên Thích Code, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nét Diêu Lẳng Lẳng hơn phân nửa hôm qua tìm Trần Mẹ, vì chính là làm nàng giúp đỡ ra chủ ý. Ngày mai chính là đại niên 30, sáng mai Lão Ngưu liền phải tìm Lương Phi nói chuyện. Nếu Lão Ngưu thực thích cái này con rể, trực tiếp ném cho hắn một nhà siêu thị làm hắn tới quản lý. Cứ như vậy, sự tình chẳng phải là gặp. Không được, không được, lúc này Trần Mẹ đương nhiên không thể ngủ. Nàng muốn đem đối phó Lương Phi biện pháp nói ra mới nhưng, nói cách khác. Chuyện này thật sự khó có thể giải quyết. Chờ một chút, Trần Mẹ, ngươi ở nhà ta làm 3 năm, này 3 năm tới ta cũng biết, ta có chút vất vả, như vậy đi, ta thêm vào lại chiêu tiếng đồng hồ công, về sau giặt quần áo cùng thu thập việc nhà công tác liền từ giờ công tới làm, ngươi xem thế nào. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web, M, cách chương.